Chương 325, áp xúc linh hồn. Giang giác phương thần trong tay tinh nhận kiếm, nhanh chóng đâm vào Nguyên Tân ngực, lập tức phun ra đại lượng tiên huyết. Nguyên Tân thê thảm quát to một tiếng, một kiếm này là chí mạng một kiếm, hán, cảm giác hô hấp cũng không thông thông. Ta không phục. Nguyên Tân phẫn nộ gào thét, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi cao giai linh binh sắc bén, phương thần mánh khóe run run, tinh nhận kiếm tại Nguyên Tân trong thân thể quái, trực tiếp đâm xuyên qua Nguyên Tân trái tim. Nguyên Tân hai con ngươi trợn tròn lên, đến chết đều không cam lòng nhìn xem phương thần, thân thể của hắn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Phốc, tại phương thần đánh giết Nguyên Tân trong nháy mắt, Hạo Dương nằm đấm, đống nhiên đánh vào phương thần trên thân, trong chốc lát phương thần thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong tay tinh nhận kiếm đều tuột tay mà bay. Làm sao có thể Hạo Dương đánh bay phương thần về sau, thình lình phát hiện Nguyên Tân đã tử vong, trong lòng của hắn, thế mà sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý, hắn đã thụ thương, căn bản không phải đối thủ của ta. Hạo Dương trong lòng âm thầm an ủi. Phanh, phương thần thân thể vừa lúc đụng vào trên bồ đoàn khô cốt phía trên, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Phốc, phương thần trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, vì đánh giết Nguyên Tân, hắn nhận lấy Hạo Dương một kích toàn lực, bản thân bị trọng thương. Lúc này Hạo Dương nhìn thấy phương thần bản thân bị trọng thương, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, sau đó từng bước hướng phía phương thần lao đi. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì tư cách ngăn cản ta? Hạo Dương lạnh giọng cười nói. Làm Hạo Dương tới gần phương thần thời điểm, nắm đấm của hắn nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Đúng lúc này, phương thần chịu đựng toàn thân đau đớn, thi triển ra đại la hồn sắt diễm. Hưu tranh cấp trung kỳ linh hồn, cấp tốc bắn ra, sau đó trực tiếp tại thiên không bên trong, hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng phía Hạo Dương công kích mà đi. Lại là một chiêu này. Hạo Dương thấy thế, tức giận không thôi, trực tiếp một quyền đánh vào đại la hồn sắt diễm phía trên. Trong chốc lát liền đem đại la hồn sắt diễm công kích vỡ nát. Ngay tại Hạo Dương đánh nát đại la hồn sắt diễm thời điểm, phương thần nhanh chóng hướng phía khô cốt bỏ đi. Thấy cảnh này, Hạo Dương muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là đã tới đã không kịp. Phương thần quanh thân còn cuốn nồng đậm tranh cấp linh hồn, nhanh chóng ra khô cốt trước đó, mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng khoác lên khô cốt phía trên. Phanh, ngay tại phương thần bàn tay khoác lên khô cốt phía trên trong nháy mắt, trong lúc đó một cỗ bàng bạc linh hồn khí tức trong nháy mắt hướng phía phương thần đè ép mà đến, để toàn bộ trong hạp gốc đều là tràn ngập cực đoan áp lực. Đây là Hạo Dương dừng bước, trong đôi mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn xem một màn này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này phương thần đã bị cường hãn linh hồn khí tức đè ép không cách nào nhúc nhích, hắn con ngươi co rụt lại, nhìn xem khô cốt, sau đó thi triển ra đại la hồn sắt diễm, muốn đánh nát chung quanh đè ép. Ngay tại đại la hồn sắt diễm tiếp xúc đến chung quanh khí thế mênh ngông thời điểm, trong lúc đó một đạo tiếng thở dài truyền ra. Trong chốc lát, phương thần cảm giác trên người áp lực suy giảm. Phương thần trên mặt tràn đầy chấn kinh, trong lòng càng là cực kỳ chấn động, bởi vì đạo này tiếng thở dài là theo khô cốt bên trong truyền ra. Khô cốt bên trong truyền ra đạo này tiếng thở dài về sau, trong lúc đó một cỗ càng thêm bàng bạc linh hồn khí tức trong nháy mắt bọc lại toàn bộ hẻm núi, phương thần cùng Hạo Dương đều bị vây quanh tại bên trong. Có thể đến nơi đây, nói rõ linh hồn của các ngươi đều đạt đến trình độ nhất định. Một giọng giàn mua, truyền vào hai người trong lỗ thai. Hai người nghe vậy, chấn động trong lòng không thôi. Tiền bối. Phương thần đối khô cốt kêu lên. Của ta một đạo tàn niệm, rốt cuộc đã đợi được người hữu duyên. Khô cốt lại lần nữa nói. Bất quá, truyền thừa của ta, chỉ có thể cho các ngươi một người trong đó. Nghe được khô cốt lời nói. Phương thần cùng Hạo Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người trong đôi mắt, đều là tràn đầy địch ý. Khô cốt truyền thừa, chỉ có thể cho một người trong đó, cũng liền nói, một người khác khẳng định hội tay không mà về, hai người bọn họ đều muốn lấy được truyền thừa, tự nhiên là ai cũng không chịu nhượng bộ. Ta chỗ này thiết trí một đạo khảo nghiệm, ai có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được truyền thừa của ta. Khô cốt lại lần nữa nói, tiền bối, khảo nghiệm là cái gì? Phương thần hỏi. Khảo nghiệm chính là đem các ngươi linh hồn cường độ áp xúc đến hồng cấp. Khô cốt vừa mới nói xong, phương thần cũng cảm giác được một cô áp tở lư cờ lớn lao xuất hiện. Linh hồn áp xúc đến hồng cấp, cái này phương thần trong lòng khiếp sợ không thôi, cho tới bây giờ đều là nghe nói tăng lên, đây là lần đầu tiên nghe được áp xúc hai chữ. Chẳng lẽ linh hồn cũng có thể áp xúc? Phương thần nhìn Hạo Dương một chút, cái sau ngồi xếp bằng, tựa hồ tại áp xúc linh hồn, phương thần cu nở dê khoanh chân tòa hạ, bắt đầu áp xúc linh hồn. Đã khô cốt nói linh hồn có thể áp xúc, như vậy hẳn là có thể, chỉ là cờ nở một loại phương pháp mà thôi. Phương thần nhắm mắt lại, trong đầu lóe ra liên quan tới linh hồn một chút giới thiệu, sau một hồi lâu, phương thần mở mắt. Lúc này Hạo Dương, vẫn tại điên cuồng áp xúc linh hồn. Tiền bối. Phương thần đối khô cốt chắp tay, nói, linh hồn căn bản là không có cách áp xúc, cho dù có thể áp xúc, bằng vào ta thực lực, cũng vô pháp áp xúc, tiền bối cái này khảo nghiệm, căn bản là không có cách thông qua. Phương thần thành thật nói, nghe được phương thần, khô cốt bên trong, truyền ra một đạo vui sướng tiếng cười, ngay sau đó một đạo vui vẻ thanh âm truyền ra. Người thông qua được khảo nghiệm. Khô cốt nói, nghe được khô cốt lời nói, ngay tại cực lực áp xúc linh hồn Hạo Dương, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng, hắn hét lớn, tiền bối, vì sao hắn thông qua được khảo nghiệm hắn nói không sai, lấy hai người các ngươi thực lực, căn bản là không có cách đem linh hồn áp xúc đến hồng cấp, cái này khảo nghiệm, bản thân tiểu có vấn đề. Khô cốt trầm dai nói, hắn không có mù quáng đi áp xúc linh hồn, mà là tại suy tư, nhưng là ngươi đây nghe được khảo nghiệm của ta về sau, liền bắt đầu mù quáng áp xúc, ngươi đối linh hồn kiến giải, không bằng hắn. Khô cốt tiếp tục nói, nghe đến đó, phương thần cuối cùng là minh bạch, nguyên lai cái này một khảo nghiệm là đối linh hồn kiến giải. Nghe được khô cốt lời nói, phương thần trong lòng rất là cao hứng, kích động không thôi. Ta không phục. Hạo Dương lớn tiếng quát, hắn không phục. Ngươi, có thể tiếp nhận truyền thừa của ta. Khô cốt đối phương thần, nói. Giờ khắc này, Hạo Dương muốn thư A Cơ đánh giết phương thần, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện. Trung quanh tràn ngập bàng bạc linh hồn khí tức, hắn thế mà không cách nào di động thân thể. Đáng chết. Hạo Dương phẫn nộ quát tầm lên. Phương thần tại khô cốt chỉ dẫn phía dưới, đi tới bồ đoàn trước đó, khoanh chân ngồi ở khô cốt trước đó. Bất quá, tại ngươi tiếp nhận truyền thừa trước đó, ta muốn đem linh hồn của ngươi áp xúc đến hồng cấp. Các ngươi cái đại lục này linh hồn phương pháp tu luyện, quá mức thô giáp, mặc dù linh hồn của ngươi cường độ đạt đến tranh cấp trung kỳ. Nhưng là căn cơ không có đánh tốt, phi thường thô giáp, này lại ảnh hưởng phát triển của ngươi sau này. Khô cốt nói xong, trong lúc đó một cỗ bàng bạc khí tức truyền ra, trực tiếp vờn quanh tại phương thần quanh thân, cuối cùng chui vào phương thần trong thân thể. Tê tê xé phương thần cảm giác đầu đau đớn sẽ nổ tung, hắn muốn lớn tiếng hô lên đến, nhưng là hắn một mực tại kiên trì. Lúc này, trong đầu của hắn, tranh cấp linh hồn không ngừng bị khô cốt khí tức áp xúc. Theo thời gian trôi qua, đang phát sinh lấy biến hóa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 3 canh giờ. Cái này 3 canh giờ trong thời gian, phương thần trên thân, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạo Dương nhìn xem một màn này, tức giận không thôi, vốn nên thuộc về hắn truyền thừa. Thế mà để phương thần cho vượt lên trước, trong lòng của hắn đối phương thần hận ý 10 phần. Tiểu tử, ta nhất định sẽ giết ngươi, truyền thừa là của ta. Hạo Dương trong lòng âm thầm nói, 3 canh giờ áp xúc, phương thần rốt cục phát hiện, trong đầu của hắn, tranh cấp trung kỳ linh hồn, đã từ từ yếu bớt, đến đã biến thành tranh cấp sơ kỳ. Áp xúc linh hồn, cái này cần cường hãn cỡ nào thủ đoạn phương thần trong lòng khiếp sợ không thôi, cho dù là ngưng chân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng làm không được á phương thần trong lòng khiếp sợ đồng thời, linh hồn tại từng bước bị áp xúc, lại qua 3 canh giờ, phương thần linh hồn. Rốt cục bị áp xúc đến hồng cấp. Lúc này, khô cốt vẫn tại áp xúc phương thần linh hồn. Tê tê sẽ làm phương thần linh hồn, bị áp xúc đến hồng cấp sơ kỳ thời điểm, khô cốt bàng bạc linh hồn khí tức, rốt cục thối lui ra khỏi phương thần trong đầu. Xoát phương thần trong nháy mắt khôi phục ý thức, hắn vội vàng kiểm tra linh hồn của mình, không kiểm tra không biết, một kiểm tra giật mình. Làm sao có thể phương thần có thể vững tin, linh hồn của hắn chỉ có hồng cấp sơ kỳ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mặc dù linh hồn chỉ có hồng cấp sơ kỳ, nhưng là linh hồn cường độ, thế mà không kém gì trước đó tranh cấp linh hồn. Tại sao có thể như vậy phương thần nghẹn ngào kêu lên, trong lòng có chút cờ hờ ân nở động. Ta nói qua, các ngươi đại lục này, linh hồn phương pháp tu luyện, vô cùng thô giáp, linh hồn của các ngươi cơ sở không có đánh tốt. Khô cốt mở miệng nói. Tận đến giờ phút này, phương thần mới chú ý tới khô cốt lời nói. Trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn xem khô cốt, hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không thuộc về chúng ta đại lục này? Khô cốt không có trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một chút, tại của ta tàn niệm thời khắc hấp hối, có thể tìm Tơ Y ngươi dạng này một vị truyền nhân, cũng coi là yên tâm. Bất quá, đang tiếp thụ truyền thừa của ta trước đó, ngươi cờ ơn ở biết rõ một ít chuyện.